Thiên Kim Thật cùng Thiên Kim Giả ở bên nhau. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ánh An đang đi một mình trên sân trường, trong mắt hiện lên sự mệt mỏi ủ rũ. Thi thoảng lại nhìn bốn phía xung quanh, Giản Ánh An hơi ngẩng đầu lên, để lộ quai hàm xinh đẹp, khóe mắt đôi mày đều ánh lên vẻ lạnh lùng. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sự bất mãn hiện trên mặt cô. Gần đây Miên Miên cứ tránh mặt cô mãi, chẳng biết tại sao nữa. Hàng cây bên đường xanh tươi tốt, gió thổi nhẹ qua êm ái dễ dàng du con người ta vào giấc ngủ. Giản Ánh An ngáp một cái, đi vào lớp học với tâm trạng lo lắng bất an. Trong lớp ồn ào huyên náo, bàn ghế cũng lung tung hỗn loạn. Cô theo bản năng tìm kiếm hình bóng của Tần Miên Miên nhưng không thấy được gì. Lý Đông đứng giữa một đám người, không hiểu sao cô nàng đã trở thành người nổi tiếng nhất lớp. Vì sắp phải đóng vai quốc vương nên cô nàng đang cầm kim chỉ, sứt đầu mẻ trán nhìn tấm vải lớn màu đỏ trong tay, thực sự không biết phải may như thế nào để biến nó trở thành áo choàng cho nhà vua nữa. Ngày diễn kịch càng ngày càng gần, hiện tại sau khi tan học, ngoại trừ diễn tập thì còn phải chuẩn bị đạo cụ. Ở cái thời điểm mấu chốt này mà công chúa Bạch Tuyết của bọn họ lại không có ở đây. Mọi người cũng không để ý đến chuyện này lắm, ai nấy đều cho rằng Giản Ánh An hẳn là biết Tần Miên Miên đang làm gì. Sự thật là Giản Ánh An cũng không biết, nhóc con bây giờ đã có bí mật rồi. Giản Ánh An đi vào trong lớp, Lý Đông nhìn sang hỏi. Vương hậu, nàng may quần áo như thế nào? Giản Ánh An chập một tiếng. Không biết, cô trở về chỗ ngồi của mình, nhìn qua vị trí bên cạnh trống không, trong lòng càng thêm nôn nóng. Sau đó nghe thấy Lý Đông kêu một tiếng vương hậu, cô lại nhớ đến Miên Miên ngày hôm đó. Không ai để ý đến lời em ấy nói, có khi nào bởi vì như vậy mà em ấy bắt đầu trốn tránh cô không? Giản Ánh An nhíu chặt mày, tâm phiền ý loạn, đúng lúc này có người cầm váy của công chúa Bạch Tuyết đi đến đây. Chiếc váy trước mắt quả thực rất sơ sài, cứ như thể hai mảnh vải ở phía trên và dưới được khâu lại với nhau, đặc biệt là màu váy của Bạch Tuyết. Xanh vàng hợp lại rực rỡ đến chói mắt, ngay từ lần đầu nhìn thấy bộ váy Giản Ánh An đã có cảm giác như sắp mù mắt tới nơi. Đặc biệt là cô giáo còn không cho phép nhờ phụ huynh hỗ trợ, yêu cầu là phải làm xong tại lớp, không được mang về. Mấy bạn học này quả nhiên là không biết làm mấy chuyện may vá mà. Không đẹp chút nào, Giản Ánh An cau mày nhìn một mảng vàng rồi một mảng xanh trước mặt, bạn học cùng lớp kia còn hỏi rất chân thành. Vương hậu điện hạ, người xem cái váy công chúa này thế nào? Lý Đông ngắt lời, vương hậu của trẫm không biết làm đâu. Giản Ánh An vươn tay ra, cậu đưa cho tôi đi. Bạn học nghe lời giao chiếc váy trên tay cho Giản Ánh An, sau đó tay trắng rời đi. Lý Đông, không phải cậu nói không biết sao? Giản Ánh An mở váy ra, bị độ xấu của cái váy này làm cho sốc thêm lần nữa. Cô cực kỳ không hài lòng, xoay váy ra phía sau thì hơi ôi, còn xấu hơn. Vẻ mặt Lý Đông ngượng ngùng, chỗ này mình không biết may. Giản Anh An, không sao đâu, ở ký túc xá cũng không có ai ở đó. Sau khi Giản Anh An mang theo mấy mảnh vải và đồ may vá trở về, nhìn ký túc xá trông rỗng thì càng khó chịu hơn, vô cùng khó chịu. Cô nhìn vào cuốn lịch trên tường, từ đây đến ngày quyết định đi thăm Tần Văn còn tới 3 ngày, không lẽ Tần Miên Miên đi ngay trong hôm nay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ánh An buông đồ trên tay xuống, đi đến trước bàn học của Tần Miên Miên. Cô biết bên trong ngăn kéo có nhật ký của Tần Miên Miên, chỉ cần mở ra là có thể biết được cô nhóc này gần đây đang gạt cô cái gì. Đây là lần đầu tiên, trước đây Miên Miên chỉ biết dính trên người cô như kẹo cao su, để không được mà gỡ cũng không xong. Chủ nhiệm còn phải gặp riêng cô để nói về chuyện này, cô giáo bảo rằng phải để con trẻ học cách tự lập, không được nuông chiều quá mức. Cô còn chưa kịp làm gì thì bé con đã có bí mật của mình, lại còn không nói cho chị gái biết. Giản Ánh An kéo ghế dựa ra, ngồi lên, ánh mắt trống rỗng. Cô đã từng thề, phải chăm sóc Miên Miên cho thật tốt. Nhưng nếu có một ngày Miên Miên rời khỏi cô, vậy cô có cần phải tiếp tục chăm sóc nữa không? Hay là cứ để mặc em ấy, không cần phải quản nữa? Tuổi này cũng nên hiểu chuyện rồi, Tần Miên Miên có suy nghĩ, có ý tưởng riêng cũng không có gì lạ. Nhưng mà Giản Ánh An cảm thấy, tâm trạng của mình rất không tốt. Cô ngồi trong chốc lát, từ đây tới giờ ăn cơm chiều còn một khoảng thời gian nên cô lại cầm lấy mớ vải xanh xanh vàng vàng kia, bắt đầu may váy cho công chúa Bạch Tuyết. Sự thật chứng minh, Giản Ánh An cũng không phải toàn năng, Quả thực cô cũng không thể làm tốt hơn bạn học kia bao nhiêu. Nhưng cô có kiên nhẫn, làm không được thì gỡ ra may lại tiếp. Công chúa Bạch Tuyết nhà mình nhất định phải được mặc bộ váy đẹp nhất. Có lẽ do trong lòng có tâm sự nên Giản Ánh An mới may một chốc đã bị kim đâm. Cũng không đau cho lắm, cô nhìn vết máu chảy từ đầu ngón tay, vẻ mặt lạnh lùng, sau đó hoảng hốt nhớ lại kiếp trước bên cạnh mình không có ai. Cố gắng nỗ lực chỉ vì một thứ hư ảo cuối cùng làm lãng phí cả cuộc đời. Bên trong ký túc xá chỉ toàn một màu cô đơn quạnh quẽ. Ký túc xá vốn dành cho 4 người đã đổi thành 2 người, trước đó không cảm thấy gì, đột nhiên bây giờ lại thấy hơi rộng lớn. Giản Ánh An ngẩn người, trong lòng do dự không biết có nên xem nhật ký hay không. Có lẽ chỉ cần xem nhật ký, biết Tần Miên Miên đang làm gì thì trong lòng cô sẽ cảm thấy yên ổn hơn. Thế nhưng Miên Miên đã không muốn nói thì cô cũng sẽ không làm những chuyện như vậy. Có người đang gõ cửa, nếu là Tần Miên Miên trở về thì hẳn không cần phải gõ cửa, cho nên Giản Ánh An lười nhác đứng lên đi mở cửa, hóa ra là mấy đàn chị phụ trách kiểm tra ký túc xá. Ký túc xá như bây giờ chắc chắn là không phù hợp quy định, Giản Ánh An cũng không thuộc về gian ký túc xá này, nhưng đã khai giảng hơn 1 tháng thì các đàn chị không thể nào không biết được. Vậy nên kiểm tra cũng chỉ là hình thức. Các đàn chị vui vẻ thân thiện hỏi một vài vấn đề sau đó đánh dấu vào là xong. Bên cạnh còn viết một chữ, có, đàn chị vẫn chưa đi, bạn học Giản, vào trường mới đã quen chưa em? Giản Ánh An cảm thấy hơi mệt mỏi, em thấy đã quen rồi à, nghe nói em là lớp trưởng nhỉ? Đúng vậy à, vậy em có suy xét tham gia vào hội học sinh không? Không cân nhắc, không di chuyển cái bàn được. Một, câu gốc, bù cao lù, bàn bu rong chua gì? Có nghĩa bóng là không cân nhắc kỹ càng trước khi làm một việc gì đó, sẽ khiến cho việc đó trở nên khó khăn hoặc không thể thực hiện được. Trong tiếng Việt, có thể hiểu nôm na là không suy nghĩ kỹ trước khi làm một việc, sau đó gặp khó khăn không thể vượt qua được. Đàn chị cười ngượng, em hài hước thật đó. Trên mặt Giản Ánh An vẫn không có biểu cảm gì. Cô hài hước sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn chị vẫn còn đứng đó chưa chịu đi. Bạn học Tần vẫn chưa về sao? Chưa ạ, có chuyện gì chị có thể nói thẳng, là như thế này, không biết em ấy có muốn xem xét tham gia hội học sinh không? Giản Ánh An nhìn đàn chị 2 giây sau đó mỉm cười, bảo sao người ta nói học sinh trung học rất đơn thuần, chút tâm tư này chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được hết. Đánh thái cực, 2, có vài giây thôi cũng đánh không xong, 2, vập vèo, không vào thẳng vấn đề, e là hội học sinh chỉ muốn mời đại tiểu thư nhà họ Tần. Tần Miên Miên thôi. Còn cô chỉ là hàng đính kèm. Giản Ánh An lộ ý cười, nói, ngại quá, Miên Miên em ấy. Không định suy xét, lời đã tới bên miệng rồi nhưng đột nhiên cô lại không nói ra được. Giản Ánh An bắt đầu suy nghĩ, Tần Miên Miên không xem xét thật ư, nàng trốn mình mấy ngày liền mà không nói câu nói, rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ là vì muốn tham gia hội học sinh mà sợ cô không vui, không biết phải nói thế nào nên mới trốn tránh. Giản Ánh An hơi sửng sốt, hình như cô bắt đầu nghĩ nhiều rồi, đàn chị nói có chút mất mát, nếu vậy thì chị không quấy rầy nữa. Giản Ánh An gọi đàn chị lại, từ từ, đợi khi nào Miên Miên về em sẽ hỏi lại. Hiện tại Giản Ánh An không dám lơ là bất kỳ nguyên nhân nào. Nhìn đàn chị thở phào nhẹ nhõm sau đó rời đi, Giản Ánh An cảm thấy bản thân xa lạ đến độ không nhận ra chính mình nữa. Không ngờ cô lại có thể lo trước lo sau. Có đủ kiên nhẫn để giữ lại một cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều rồi còn phải đi giải thích cho cô nàng. Giờ cơm chiều rất nhanh đã đến nhưng Tần Miên Miên vẫn còn chưa quay về. Giản Ánh An tức tối đi xuống dưới lầu mua mì, định rằng tối nay sẽ ăn mì gói. Lại chờ đến khi mì đã nguội thành một đống, cô ngồi không nổi nữa bèn đi xào rau. Sau đó đồ ăn cũng nguội nhưng mãi mà Tần Miên Miên vẫn chưa chịu về. Lần này Giản Ánh An giận thật rồi. Dù cho có trốn thì cứ nói thẳng ra, cô dọn đi là được chứ gì. Trễ như vậy mà còn chưa về, nguy hiểm tới cỡ nào. Đúng lúc Giản Ánh An nhất quyết gọi điện thoại cho Tần Miên Miên thì Tần Miên Miên rón ra rón rén trở về. Giản Ánh An, cô ngửi thấy trên người Tần Miên Miên có mùi lá cây, trong chớp mắt liền hiểu được nàng đi đến khu rừng nhỏ trong trường chơi thật lâu rồi mới về. Mà khu rừng nhỏ là chỗ nào chứ? Là chỗ hẹn hò của các cặp đôi. Dù cho ở cấp 2 không có bao nhiêu cặp đôi, thì em ấy cũng không nên đến đó. Giản Ánh An sụ mặt, đây là lần đầu tiên Tần Miên Miên thấy cô giận dữ như vậy. Nghĩ đến chuyện tốt mình làm, Tần Miên Miên chột dạ tiến lên xin tha. Chị ơi, em sai rồi. Lần sau em sẽ không về trễ như vậy nữa đâu ạ. Giản Ánh An nhịn xuống lửa giận. Em đang làm gì? Tần Miên Miên nhanh chóng nói sang chuyện khác. Wow, chị ơi, chị làm đồ ăn thơm quá, em đói bụng rồi. Giản Ánh An nhìn Tần Miên Miên chạy đi ăn cơm, nháy mắt liền xỉu xuống. Cô không tài nào hung dữ với Miên Miên được. Cứ bồn chồn mãi đến khi nhìn thấy cơm còn chưa hâm lại mà Tần Miên Miên đã vội ăn như vậy. Vẻ lạnh lùng nơi đuôi mày khóe mắt của cô liền tan biến. Đành cam chịu đi sang hâm nóng cơm và rau cho nàng. Tần Miên Miên ăn xong liền đi ngủ, thoạt nhìn bé con mệt muốn chết rồi. Khu rừng nhỏ có gì mà lại mệt như thế? Giản Ánh An bắt đầu nghi ngờ. Lý Đông nhìn váy trên tay Giản Ánh An, vương hậu của trẫm, nàng không phải là cả đêm không ngủ, đi may váy cho con gái chúng ta đấy chứ. Giản Ánh An mang đến một cái váy đã ra hình ra dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể này là linh hồn của người trưởng thành, cho dù không am hiểu thì dĩ nhiên vẫn có thể làm tốt hơn so với mấy nhóc học sinh cấp 2 lần đầu làm thử. Váy của công chúa Bạch Tuyết chính là bộ váy xinh đẹp nhất. Còn phải có vài chi tiết nhỏ ở trên váy, Giản Ánh An nhìn vài lần rồi mới lên tiếng. Chờ đến cuối tuần mua thêm một ít món đồ trang trí thêu lên, đến lúc đó sẽ còn đẹp mắt hơn. Có lý, thế mới hợp với vẻ đẹp của công chúa. Lý Đông thích đến nỗi không muốn buông tay, ngay lúc đó chỉ hận bản thân không diễn vai công chúa Bạch Tuyết. Nhưng nếu đổi lại là nàng diễn công chúa Bạch Tuyết, còn Tần Miên Miên là quốc vương thì chắc có lẽ nàng là công chúa Bạch Tuyết đáng xấu hổ nhất, bởi vì đã không được đẹp như quốc vương với vương hậu mà còn ăn mặc xấu hơn bọn họ. Giản Ánh An chỉ có thể hao tâm tổn huyết vì Tần Miên Miên, còn lại không xứng. Đến lúc đó cô ngoại trừ đáng thương thì chính là đáng thương. Lý Đông tự an ủi bản thân, quốc vương là vai phụ, không cần phải quá để ý đến trang phục, chỉ cần có kỹ thuật diễn xuất thần là đủ rồi. Nghĩ tới chuyện này, Lý Đông kêu một tiếng, vương hậu ơi, Giản Ánh An, đừng gọi tôi là vương hậu. Lý Đông sửa lại, bạn học Giản, váy của cậu thì sao? Giản Ánh An, tôi cần váy làm gì? Vừa nói xong thì phản ứng lại, Lý Đông là đang hỏi váy của vương hậu. Cô chỉ lo cho công chúa Bạch Tuyết, còn vương hậu thì quên bén mất. Vương hậu có hai bộ trang phục cần mặc, một là váy lễ phục kiểu Âu Hoa Lệ, hai là trang phục phù thủy. Cô không có bộ nào hết, Giản Ánh An không cần nói Lý Đông cũng biết. Xem ra cậu chỉ biết lo cho Miên Miên mà mặc kệ chính mình luôn. Vậy là không được, cậu chính là nhân vật quan trọng nhất đó. Sao có thể mặc qua loa được chứ? Lý Đông nói với nhóm bảy chú lùn. Ta nói có đúng không? Các bạn nhân vật chính của ta. Bảy chú lùn trưng ra bộ mặt cau có. Cậu câm miệng đi. Quần áo của bảy chú lùn cũng vô cùng giản dị, bởi vì chỉ cần quân số đông là được. Về đạo cụ và trang phục thì chắc chắn là nhân vật nữ quan trọng và đáng được quan tâm nhất. Trong vở kịch công chúa Bạch Tuyết thì chỉ có hai người phụ nữ. Công chúa Bạch Tuyết và vương hậu. Tần Miên Miên và Giản Ánh An. Tần Miên Miên đang không có trong lớp nhưng quần áo của nàng đã ở đây. Còn Giản Ánh An thì không. Lý Đông, nói tới thì gần đây Miên Miên vừa tan học đã chạy đi đâu rồi? Bây giờ phải diễn tập sao đây? Lý Đông, An An, cậu có biết Miên Miên đi đâu không? Giản Ánh An nhìn bộ váy đặt trên mặt bàn. Tuy màu sắc chủ đạo là màu xanh vàng nhưng đây vẫn là một bộ váy công chúa rất xinh đẹp. Giản Ánh An, tôi đi đây. Cô ôm váy chạy về phía khu rừng nhỏ, dự định sẽ một phát tóm lấy Tần Miên Miên dạy dỗ cho nàng một hồi lâu. Lần này nhất định không được mềm lòng nữa. Cách chương.